Ca bị lừa hôn, chương 6, Mặc Diễm, anh che chở cậu. Góc truyện audio.com. Linh Duyệt lặng lẽ tìm nơi không người, thận trọng phóng thích yêu lực, tìm thấy mẹ của hai con chim non này chính là cách tốt nhất. Nếu không kiếm ra thì cậu đành tìm mẹ nuôi cho chúng, chứ ở trong tay cậu chắc chắn sẽ chết đói, với lại cậu không thể đem chúng vào đoàn kịch được. Ai ngờ một lần phóng thích đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Linh Duyệt. Chỉ vài phút sau, tất cả loài chim trong vòng 100 dặm đều bay như điên tới. Ngay cả những con gà, vịt và ngỗng nuôi trong thành phố điện ảnh cũng kích động chui khỏi lồng. Linh Duyệt tìm được mẹ cho chim non, nhưng đồng thời cậu cũng tạo ra một tin tức chấn động. Bên ngoài thành phố điện ảnh có nguyên đàn chim tụ tập với nhiều loài khác nhau lang thang gần 5 phút trước khi rời đi. Đây là điểm báo gì? Hôm sau, Vương Sao kể tin tức này cho Linh Duyệt nghe, cậu sợ đến quên ăn cả bữa sáng. Yêu tinh làm xáo trộn trật tự nhân gian sẽ bị nhốt vào phòng tối, hy vọng người quản lý không chú ý đến việc này. Ngày hôm sau trở lại đoàn phim, Linh Duyệt nhạy cảm phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình khác trước kia, nói chuyện cũng nhiệt tình hơn. Linh Duyệt chợt nhớ đến câu nói của ông nội Dê, trong bất kỳ ngành nghề nào, nếu ngươi muốn người khác tôn trọng mình thì phải dùng thực lực để chứng minh bản thân. Chỉ có Mặc Ảnh Đế kiêu ngạo, độc miệng, tính tình kém là khác mọi người. Thường xuyên liếc cậu như có điều muốn nói lại ngại ngùng không dám nói ra. Chuông báo thức trong đầu Linh Duyệt vang lên, thời điểm hóa trang Linh Duyệt thì thầm hỏi Vương Mỹ Mỹ. Chị Mỹ Mỹ, chị có cảm giác hôm nay thầy Mặc hơi kỳ lạ không? Chị chả thấy gì cả. Vương Mỹ Mỹ nâng mặt Linh Duyệt, cô mỉm cười thưởng thức giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật nên không dành quan tâm đến thứ khác. Thầy Mặc không phải vẫn luôn như vậy sao? Đây gọi là cá tính, manly và chất người hâm mộ như tụi chị thích bộ dạng này của anh ấy lắm. Linh Duyệt thở dài, khẩu vị của các chị nặng thật. Khi quay vào buổi sáng, Linh Duyệt đi đứng chưa tốt, nhưng điều bất ngờ là Mặc Diễm không nói Linh Duyệt đần mà lại kéo cậu đi, dùng chân đạp đạp đất tỏ ý cậu nên đứng ngay đây. Linh Duyệt bị dọa đến xù lông, không bình thường, có gì đó không bình thường. Lúc ăn cơm Linh Duyệt cố tình chọn nơi vắng vẻ để ngồi vì sợ đại chiêu của Mặc Diễm. Tới giờ ăn trưa, đoàn làm phim sẽ phát cơm hộp. Không thích ăn có thể gọi nơi khác giao hàng đến hoặc kêu trợ lý mang cơm. Vương Sao nghĩ Linh Duyệt là người mới mà huynh hoang quá có thể sẽ khiến người khác chán ghét nên không đưa cơm cũng như đi theo cậu, để cậu tự mình ăn cơm cùng đoàn phim. Linh Duyệt ngồi trong góc vắng vẻ bưng cơm ăn, chả hiểu sao Mặc Diễm lại cảm thấy bứt rứt khó chịu. Yêu tinh ký hợp đồng 10 năm với loài người, đến cả người trợ lý cũng không có, yêu tộc đời sau thật không biết cố gắng, chẳng trách yêu tộc xuống dốc như vậy. Thấy Linh Duyệt gặm sạch sẽ cái đùi gà duy nhất trong hộp cơm, biểu cảm chưa thỏa mãn hiện trên mặt, Mặc Diễm không nhịn được nữa bèn đặt đũa xuống lạnh lùng hô. Linh Duyệt đâu, tới đây. Linh Duyệt cảnh giác nhìn qua, cậu thở phào nhẹ nhõm vì chờ đợi mối nguy hiểm chưa biết còn khó chịu hơn là dũng cảm đối mặt với hiểm nguy. Cầm hộp đồ ăn chậm chạp đi qua, Linh Duyệt thấy trên bàn của Mặc Diễm có tới 4 món thịt và một tô súp, cậu cầm hộp cơm chưa quay đầu bỏ đi. Chắc chắn đây là người có thịt làm nhục người không thịt bằng xúc giác. Góc truyện audio.com, quay lại đây cho tôi. Mặc Diễm túm lấy đai lưng của Linh Duyệt rồi nắm thật chặt lôi cậu về. Linh Duyệt chưa kịp phản ứng đã bị Mặc Diễm ấn vào chỗ ngồi, sau đó trong tay lập tức xuất hiện thêm một đôi đũa. Ăn đi, Mặc Diễm gắp miếng sườn kho qua cho cậu chê bai nói. Không ăn thịt thì làm sao mà lớn. Linh Duyệt thụ sủng nhược kinh. Một, thầy Mặc anh đang nghiêm túc hả? Được sủng ái, yêu nên đâm ra lo lắng. Mặc Diễm hối thúc cậu. Cho cậu ăn thì cứ ăn đi. Mặt Linh Duyệt càng phức tạp hơn, trong đây có độc không ta? Hạt ba đậu, hai, hay thuốc hiện nguyên hình. Tiếng Việt chi ba đậu, hạt của cây này gây tiêu chảy. Mặc Diễm thấy Linh Duyệt cứ nhìn mình mà không động đũa, anh tức khắc gắp thêm một miếng sườn bỏ vào hộp cơm cho cậu, tâm cảm thấy mệt mỏi. Thịt đưa tới mép còn không biết há miệng, bây giờ anh có thể hiểu tại sao tiểu yêu dễ chết sớm như vậy, vì không có đại yêu bảo vệ nên khó sống sót. Tuy Linh Duyệt không biết Mặc Diễm tính làm gì nhưng là thật lòng mời cậu ăn cơm. Song Linh Duyệt không bao giờ ăn đồ người khác cho một cách tùy tiện, cậu nghiêng đầu không hiểu hỏi. Lý do gì, lý do mời tôi ăn cơm. Mặc Diễm trầm mặt, mời cậu ăn cơm cần có lý do sao? Đương nhiên rồi, Linh Duyệt phòng bị nói. Ở trên đời này, chuyện tốt và chuyện xấu xảy ra đều có nguyên do, dù sao thì anh cũng phải cho tôi một lý do để yên tâm ăn cơm chứ. Khóe miệng Mặc Diễm co giật, tiểu yêu này tuổi còn nhỏ nhưng lại biết cả đống đạo lý làm người. Mặc Diễm ôm tay, điệu bộ người lớn trong nhà nhìn con mình bỗng chốc nói chuyện vòng vo. Nghe nói cậu ký hợp đồng 10 năm với công ty, chia mấy phần, 3. Xoài, chia tiền. 5. 5. Mạc Diễm gật đầu. Vậy thì được, thật sự mà nói thì hợp đồng này rất có lương tâm vì người mới trong giới giải trí ký hợp đồng 9, một là chuyện xuất hiện khắp mọi nơi. Hiện tại Linh Duyệt chưa kiếm được tiền, Ngô Cảm Vinh đào tạo cậu kiểu này là đang bù tiền mình vào. Tâm tình Linh Duyệt càng phức tạp, rốt cuộc Mạc Diễm muốn gì? Mạc Diễm trừng cậu, ánh mắt này là ý gì? Nghi ngờ tâm tư của tôi đang quan tâm cậu đấy. Quan tâm, Linh Duyệt không tin, trước đó anh sỉ nhục tôi mà. Mạc Diễm càng nổi cáu hơn, còn không phải vì cậu cứ luôn đối nghịch với tôi à, anh không sỉ nhục tôi sao tôi phải đối nghịch với anh? Cậu không đối nghịch với tôi thì sao tôi phải sỉ nhục cậu? Nếu anh không giễu cợt tôi chưa dứt sữa thì sao tôi phải đối nghịch với anh? Mạc Diễm oán giận, không ngờ Linh Duyệt lại để tâm chuyện tuổi tác đến vậy, khí thế xìu xuống. Sau một hồi cân nhắc anh lúng túng nói, chuyện tôi nói cậu chưa dứt sữa thì tôi mời cậu bữa cơm. Linh Duyệt nâng đũa chỉ vào bàn ăn, ý anh bữa ăn này là một lời xin lỗi ư, xin tôi tha thứ cho sự độc miệng và việc công kích thân thể người khác. Khuôn mặt của Mạc Diễm cứng đờ, anh quá đáng vậy sao? Linh Duyệt lặng lẽ nhìn anh khoảng 10 giây, đột nhiên bật cười. Thầy Mạc à, nếu anh cứ sỉ diện như vậy thì sẽ không có bạn gái đâu. Mạc Diễm, yêu 10 vạn năm, chết tiệt, biết được, mục đích thật sự của Mạc Diễm nên Linh Duyệt thấy nhẹ cả lòng, cái miệng nhỏ bắt đầu gặm xương sườn. Thịt thơm thật, chứng kiến Linh Duyệt gặm sạch sẽ một đống xương sườn, Mạc Diễm âm thầm mắng bộ phận quản lý chục lần trong lòng, đám ngu dốt này nghĩ cái gì mà thả con yêu nhỏ như vậy ra, không người dám hộ. Bộ không sợ cậu ta chết đói ở bên ngoài sao? Góc chuyện audio.com, bắt đầu từ ngày hôm nay cậu đi theo tôi ăn gì cậu ăn nấy. Sắc mặt Mạc Diễm thâm trầm nói với trợ lý, sau này chuẩn bị 2 phần cơm riêng, Linh Duyệt kinh ngạc ngẩng đầu lên, vì sao, đút chứ sao, đút cậu ăn thịt đó. Mạc Diễm chọc vào vai gầy của Linh Duyệt, hận rèn sắt không thành thép nói. Cậu gầy như hạt đậu có muốn tôi đút cậu ăn không? Ban đầu Linh Duyệt từ chối còn cực kỳ đề phòng, nhưng sau khi thấy Mạc Diễm mang đồ tới không chỉ cho một mình cậu, Linh Duyệt bèn yên tâm. Nghĩ rằng đây có lẽ là truyền thống trong đoàn phim, mỗi người đều mang chút thức ăn tới chia để lấy cảm tình. Khó trách tại sao nhân duyên Mạc Diễm lại tốt như vậy. Linh Duyệt dần dần đón nhận ý tốt của Mạc Diễm, Vương Sao cũng mua cho cậu chút quà vặt để cậu đem phát cho mọi người. Trong vòng một tuần, Linh Duyệt thuận lợi xây dựng mối quan hệ tốt với anh chị em trong đoàn, thăng cấp thành người được cưng nhất đoàn phim. Tất nhiên, Linh Duyệt vẫn không nói chuyện với Dương Hoàng Bác vì cậu sợ mình hết nhịn nổi thay anh Vinh đánh hắn ta, thế nên Linh Duyệt cố tình tránh mặt đối phương. Mấy ngày sau, mọi người đều nhận ra mối quan hệ tế nhị của họ. Sau khi quay phim suốt một ngày, Mạc Diễm kêu Linh Duyệt vào nơi không người. Thời điểm ở công ty Dương Hoàng Bác có bắt nạt cậu không? Giống hình tượng cha mẹ trong nhà làm chỗ dựa cho con, chỉ cần Linh Duyệt gật đầu Mạc Diễm sẽ tìm Dương Hoàng Bác tính sổ ngay lập tức để hắn biết vì sao hoa lại đỏ. Linh Duyệt theo bản năng lắc đầu, càng ngày càng không hiểu nổi suy nghĩ của Mạc Diễm. Mạch não con người như sông Lưu Dương đầy những khúc quanh và vô số khúc quanh mà cậu không thể nào hiểu được. Không bắt nạt cậu thì tốt, về sau ở trong tổ kịch không cần sợ cũng chả cần trốn hắn làm gì. Mạc Diễm ấn đầu Linh Duyệt trách cứ rồi khích lệ nói. Tôi che chở cậu nên không phải sợ. Linh Duyệt đứng hình, hít một hơi thật sâu bèn hai tay ôm đầu, nhảy cẳng lên một cách lo lắng. Kiểu tóc của tôi. Đầu thì được nhưng kiểu tóc không thể lộn xộn sẽ khó coi lắm. Mạc Diễm tưởng Linh Duyệt sẽ cảm động đến rơi nước mắt, ai dè cậu lại để ý kiểu tóc của mình nên nhất thời tức đến méo miệng, đánh không lại con người còn coi trọng vẻ bề ngoài. Rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì vậy? Linh Duyệt tìm thấy một chiếc gương bèn tỉ mỉ vuốt tóc mình, đảm bảo mỗi sợi tóc của cậu đều hoàn mỹ, bấy giờ cậu mới hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Mạc Diễm tức giận nghiêng đầu, con tiểu yêu này, hay là mình mặc kệ nó để nó tự sanh tự diệt. Sau nửa tháng ở thành phố điện ảnh, Ngô Cẩm Vinh triệu hồi cậu về studio. Trong album anh đưa ra, có vài âm thanh thu không được tốt vì thế cần thu âm lại lần nữa. Ngô Cẩm Vinh muốn cậu thu âm ngay bây giờ để chuẩn bị khai triển kế hoạch một nhanh chóng. Linh Duyệt xuất thân là ca sĩ nên phần lớn fan đều thích nghe cậu hát, không ca hát vậy fan còn thích cái gì? Dựa vào sự yêu thích khuôn mặt thì duy trì được bao lâu? Cộng thêm, LT, sóng ngầm, GT, đã xác định bán bản quyền cho ai đó. Thời điểm tuyên truyền đến, Linh Duyệt sẽ ngồi trên chiếc thuyền lớn này, chắc chắn sóng dâng thuyền lên fan hâm mộ bùng nổ. Cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Linh Duyệt mua một củ khoai lang nướng bên đường, vừa ăn vừa bước vào phòng làm việc. Thấy Ngô Cẩm Vinh chưa ăn cơm tức khắc hào phóng chia một nửa cho anh. Góc chuyện audio.com, khóe miệng Ngô Cẩm Vinh nhếch lên, vui mừng nói. Tạm được, ở trường quay về không bị ốm. Linh Duyệt kéo ghế lại ngồi xuống. Cơm trong đoàn so với cơm em ăn ở nhà còn ngon hơn, thỉnh thoảng Vương ca sẽ đưa cơm cho em, Mạc Diễm. Thầy Mạc cũng mời em ăn thịt. Mạc Diễm, Ngô Cẩm Vinh nghi ngờ hỏi. Mạc Diễm mời cậu, Linh Duyệt giải thích, em có đáp lễ lại. Ngô Cẩm Vinh nghi hoặc hỏi. Cậu lấy cái gì đáp lễ? Linh Duyệt đau lòng từ trong túi lấy ra một bao đậu đỏ, Ngô Cẩm Vinh tức giận hỏi. Cậu lấy đậu đỏ để đáp lễ? Đây là dược liệu mà em hái trong núi. Linh Duyệt cẩn thận nhét đậu vô túi, thứ này hoàn toàn mọc tự nhiên, cậu đào được trong hang núi bèn từ nhà mang theo. Yêu quái ăn vào nâng cao tinh thần, con người ăn vào sẽ trị hết nhức đầu hoặc cảm mạo, không bệnh cũng có thể ăn tăng cường sức đề kháng. Trong khoảng thời gian này, Mạc Diễm đã ăn cả chục viên làm con tim cậu tan nát. Ngô Cẩm Vinh trầm mặc, nhìn thế nào thì nó cũng chỉ là đậu đỏ thôi mà. Anh thành khẩn nói, Mạc Diễm tính khí không tốt nên đối với người anh ta vừa mắt rất có nghĩa khí. Anh ta mời cậu ăn cơm, chứng tỏ anh ta thích cậu, vì vậy cậu phải theo anh ta học tập thật tốt, nghiêm túc nghe chỉ bảo. Linh Duyệt gật đầu khéo léo, mắt nhìn anh Vinh đổi thành má Vinh. Để không bị dạy dỗ, cậu đều vâng lời với những gì anh nói. Ngô Cẩm Vinh cầm điện thoại lên. Trước tiên anh chuyển cho cậu 20.000 tệ tiền tiêu vặt, cậu không thể cứ ăn uống của người khác, vì bánh ít đi bánh quy lại chính là đức tính truyền thống tốt đẹp của người Trung Hoa. Linh Duyệt sắp bay lên trời vì kích động, bất luận đức hạnh tốt hay không thì lấp đầy dạ dày mới là đức hạnh tốt. Dưới sự chỉ đạo của thầy, Linh Duyệt ghi âm trong vòng 5 phút. Sau khi thầy hậu kỳ chỉnh sửa xong xuôi, mọi chuyện đều đã chuẩn bị ổn thỏa, Ngô Cẩm Vinh mới báo cho Linh Duyệt. Lên Weibo nói cậu sáng sớm sẽ phát hành ca khúc mới. Cố gắng mấy ngày này tương tác nhiều với fan. Linh Duyệt mất tích trên Weibo đã lâu, fan hâm mộ còn khoảng 1.500.000, Linh Duyệt đột nhiên phát hiện ra vấn đề. Tiêu rồi anh Vinh, fan của em không tăng thậm chí còn rớt xuống. Tác giả có lời muốn nói, Mạc Diễm, anh bảo vệ em. Linh Duyệt, thầy Mạc bị hỏng não à, chê. JPG, ghé thăm nhà xoài, pudding viết xoài, wordpress.com, cách chương.